Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, Trình Trọng Đức Mỹ Tửu kiếm lời Phạm Phương. Chấm ngoặc kép, Quách Gia cũng không dùng ít nhiều thủ đoạn. Từ Thị đã nằm ở ngực mình, cảm thụ được phụ nhân trên người Mỹ Hảo. Quách Gia hì hì nở nụ cười. Thân thể này, phòng trừng rất nhiều nam nhân đều muốn chết ở trên thân thể ngươi chứ. Không phải như vậy, Từ Thị ngoan ngoãn mà nói. Viên Thiệu cũng không có thiếu sủng thiếp. Thiếp thân hiện tại đã vào không trong mắt hắn. Vậy là hắn không hiểu ngươi tốt. Quách Gia nói, xong hai tay động mấy lần. Quả nhiên trêu đến phụ nhân thân thể một trận như gợn sóng run rẩy. Ngươi, ngươi tốt hiểu nữ nhân. Quách Gia nghe xong mở miệng cười nói, người đời vốn là gọi ta lãng tử, bình sinh to lớn nhất ham muốn chính là tửu sắc, dù cho cuộc sống thần tiên, cũng không kịp cái này lượng giống như Mỹ Hào. Từ Thị đã bị làm cho sắc mặt đỏ hồng, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa lợi hại, cắn môi dưới, ánh mắt kia thẳng tắp nhìn Quách Gia. Tối nay xuân phong nhất độ, ngươi và ta sau này không gặp lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, phụ nhân trong thanh âm mang theo từng tia khát vọng. Quách Gia thở dài, ta vốn người tốt phụ, không được ngươi như vậy thể chất, còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Nghe phụ nhân trong ngực thở dài, Quách Gia để sát vào nàng cổ trắng, nhẹ nhàng thổi một hơi, từ dưới quần áo thấy nàng toàn thân ửng hồng, biết rõ phụ nhân đã đến diệu dụng. Lúc này mới dài đứng dậy đến, khẽ cười một tiếng, đem phụ nhân vươn mình đè ngã ở trên giường nhỏ. Trong sơn trang cuồng hoan cũng đã đến đỉnh phong, Phạm Phương bị Trình Dục ân tình đất rót vô số chén rượu. Liền nữ nhân cũng không thấy, cũng đã say quá đi, cái kia 1000 tướng sĩ cũng đã ngã trái ngã phải. Nhìn qua uống không ít rượu Trình Dục ánh mắt lại như cũ thanh tích. Thấy sự tình đã thành công, đem nụ cười trên mặt thu liễm, phất tay một cái, trong trang liền vào đến không ít binh mã, đêm này 1000 nhân mã cũng trông giữ lên. Đại nhân, không ngờ tới như vậy ung dung liền đắc thủ. Nghe xong bộ hạ báo cáo, Trình Dục chậm rãi lại phẩm một chén rượu, mở miệng nói, lấy hữu tâm tính vô tâm, coi như là quan trọng, Tôn Ngô đến đó cũng rất khó tách ra. Phất tay một cái, Trình Dục tiếp tục nói, từng người đi vào chuẩn bị, đài này hí muốn diễn chân thực, ngàn vạn không thể có chút tiết lộ, lại có thêm đêm này 1000 binh mã trang bị thu hết, cho bọn họ lưu kiện nội y là được. Rõ. Phạm Phương khi tỉnh lại đau đầu như nứt, mở miệng gọi hạ nhân bưng tới canh giải rượu. Liền gọi mấy tiếng nhưng không người hưởng ứng. Mở mắt vừa nhìn, không khỏi giật nảy cả mình. Đã thấy mình bị ném ở một gian trong phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một đống cỏ khô. Chính mình đang tải trên cỏ khô. Thân thể bị cành khô làm cho có chút đau đau. Cảm giác say trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh chảy xuống. Phạm Phương không còn dám lên tiếng. Bò lên hướng bốn phía vừa nhìn. Mới biết mình đã thành tù nhân. Tại sao lại như vậy? Phạm Phương trong lúc nhất thời không tìm được manh mối. Không phải là nên ở trên giường lớn, bên người nằm ngang mấy vị mỹ nhân sao? Trình Trọng Đức như vậy danh sĩ dĩ nhiên bắt cóc chính mình. Không biết, Phạm Phương hiện tại tuy nhiên không làm rõ được tình huống cụ thể, nhưng là cũng không tin tưởng cái này sẽ là Trình Dục gây nên. Đột nhiên một trận đứt quãng tiếng nói chuyện bay vào trong tai. Phạm Phương lập tức đi tới cạnh cửa, ngưng thần hướng ra phía ngoài nghe qua. Chúa công nhà ta biết nhớ tới các ngươi lần này trợ giúp. Chỉ cần đem bọn hắn giết, liền nói là Hoàng Cân Tặc làm. Cái này gọi là không có chứng cứ. Nhan tướng quân nói rất hay. Dục lập tức làm theo. Chấm ngoặc kép. Phạm Phương nghe được đầu đầy mồ hôi, còn muốn nghe nhiều chút tin tức, thanh âm kia nhưng càng ngày càng nhỏ, nghĩ đến là người đã đi xa, xem ra nơi này đã bị Viên Thiệu triệt để khống chế. Nhan tướng quân dĩ nhiên là được xưng Hà Bắc đệ nhất danh tướng Hà Gian Nhan Lương. Người này lại đi tới Duyện Châu tự mình đối với giao chính mình. Có thể thấy được Trình Dục đã là thân bất do kỳ. Nghĩ tới đây, Phạm Phương chỉ cảm thấy cần cổ lạnh siêu siêu. Dương mắt vừa nhìn, cảm giác trên đầu lơ lửng một thanh cương đao. Bất cứ lúc nào đều biết rơi xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phạm Phương cũng không muốn chết. Công tôn đại nhân hiện tại quân tiên phong cường thịnh, tứ phương chư hầu đều phục. Phạm Phương làm người tâm phúc chung quanh đi xứ. Khắp nơi kim ngân đầy đất, mỹ nhân ở giường. Như vậy sinh hoạt chính mình còn không có hưởng thụ đủ đây. Không đợi được Phạm Phương nghĩ ra cái gì tốt cách nào, lại nghe được có tiếng bước chân hướng về cửa đi tới. Phạm Phương không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nằm xuống. Xem tình huống lại kiến cơ hành sự. Cửa mở, từ trong kẽ tay Phạm Phương nhìn người tới chính là Trình Dục. Chẳng lẽ là đến tướng chính mình kéo ra ngoài chém đầu sao? Phạm Phương chỉ cảm thấy hạ thân không tự chủ được giọt chút dịch thể đi ra. Đã thấy Trình Dục đi tới trước người, xem chính mình một lát, lúc này mới hướng về bên ngoài hỏi một tiếng, Nhan tướng quân đã rời đi sao? Liền nghe hạ nhân trả lời, Nhan tướng quân đã lên ngựa rời đi, bất quá hắn vài tên tâm phúc nhưng lưu lại tới. Các ngươi đi ra ngoài, đóng cửa lại, bất kỳ người nào không cho phép vào tới. Trình Dục âm thanh vang lên tới, rõ. Nghe được phòng cửa đóng thanh âm, Trình Dục dài dài thở dài, viên bản sơ dồn ép không tha. Huyết trưởng, làm huynh đệ cũng là bị bất đắc dĩ. Dưới hoàng tuyền, có thể tuyệt đối đừng oán niệm ta Trình Dục mới phải. Phạm Phương vừa nghe cái này tiếng thở dài, bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Tâm niệm nhất động, nhảy người lên đem Trình Dục hai chân ôm lấy. Thấp giọng khóc ồ lên, không ngừng mà nói, còn trọng đức huynh cứu ta. Trình Dục không ngờ tới Phạm Phương tỉnh lại, vô ý thức lôi mấy lần bắp đùi. Phạm Phương chỉ để ý vững vàng ôm lấy, nơi nào kéo tới đi ra. Nghe Phạm Phương lời nói, lúc này mới đình chỉ động tác, lại là thở dài một tiếng. Huynh trưởng không nên oán ta, đây là Viên Thiệu buộc chúng ta làm, mới biết nói. Phương Minh Trắng, Phạm Phương lúc này cái nào sẽ đi quản chuyện khác, chỉ là không ngừng mà cầu xin, để Trình Dục thả chính mình. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Trình Dục trong thanh âm tràn ngập làm khó dễ, nhưng Phạm Phương lại nghe đưa ra bên trong cái kia một chút đồng tình hương vị. Có thể, trọng đức nhẹ dạ, biết cứu mình, Phạm Phương vừa nghĩ đến đây, cái kia tâm tư liền sinh động. Miệng cũng lật được càng tăng nhanh hơn nhanh. Cái này, mạo hiểm rất lớn a. Chấm ngoặc kép, trọng đức huynh là Duyện Châu danh sĩ. Chí hướng cao khiết, làm sao có thể bị Viên Thiệu tả hữu? Mạnh phu tử có mây, phú quý bất năng bạc. Nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Nói chính là trọng đức huynh như vậy người a. Huynh trưởng lên. Trình Dục đỡ Kỳ Bum Phương sau dậm chân nói, kỳ thực Lưu Thứ Sử bản ý là muốn cùng công tôn tướng quân kết làm đồng minh chuyện tốt. Không nghĩ trong phủ Thứ Sử có một nhà nô, bởi vì cùng nô tỳ tư thông, bị trượng trách một trận, dĩ nhiên tâm xấu oán hận, chạy đi hướng về Viên Thiệu mật báo, vì lẽ đó Viên Thiệu muốn Lưu Thứ Sử đem huynh trưởng giết chết. Không phải vậy Hà Gian trung tướng cũng đã chờ xuất phát. Liền lập tức muốn giết hướng về Duyện Châu. Lưu Thứ Sử đây cũng là không có cách nào. Việc này lại là dễ dàng. Phạm Phương đầu não vào đúng lúc này cực kỳ sinh động. Nhanh trí, trọng đức nhưng tìm một vị cùng Phương tương giống như người. Đem chém đầu báo cáo kết quả chính là. Lần này mạng sống ân huệ. Phương vĩnh thế không quên. Thiện, Trình Dục giống hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, huynh trưởng trở lại Bắc Bình, nhất định phải hướng về công tôn tướng quân báo cáo tất cả.